Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Phi Long với series Cậu Cẩn. Chúng ta vẫn biết đến Phi Long với series Cậu Cẩn với hai con báo thủ là thằng Long Đầu Đất và Hải Nghẹo. Tuy nhiên rằng hôm nay tác giả Phi Long lại đến với chúng ta qua một cái bộ truyện, một cái câu chuyện, một cái bộ truyện ngắn bao gồm nhiều những cái câu chuyện ma nhỏ. Tác giả Phi Long viết theo phong cách của vô dơ. Thì như anh chị em biết rằng là ở trong chương trình của chúng ta có rất nhiều vô dơ. Bản thân A Tũn cũng là một vô dơ. Đấy, thế nên là những bạn nào đã từng lướt qua cái vốt ép 117 mấy cái ép của vốt á, thì bạn đều biết là ở trong đó có rất nhiều những tay viết phải nói là cứng cửa cửa. Và chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay tác giả Phi Long đem tới chúng ta cái câu chuyện viết theo phong cách của một vô dơ chuẩn nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đăng ký bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đôi khi chúng ta chào hỏi nhau cũng là một cái sự phấn khởi rồi. Đừng nói những lời cay đắng như là cái anh Tuấn Trần gì gì kia, đau lòng lau nhóc, nhau lắm. Ủng hộ A Tũn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh trầm chéo chuẩn vị Tây Bắc, và đặc biệt là măng khô Tây Bắc để dành cho cái mùa cỗ Tết sắp tới, không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cái bát canh măng xương và trầm chéo chấm gà này. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là phần mua hàng online ở trên chatbox, cái hình cái túi hàng cái kìa các bạn thấy không đó. Hoặc là vào sàn cam của A Tũn. Rất là nhiều phương án, hoặc liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này này, đấy, sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện. Bóng người lướt qua đời, tác giả Phi Long. Mỗi một nơi đều có những phong tục tập quán và những điều kiêng kỵ của riêng nơi đó. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng mới viết ra những chuyện mà tôi đã từng gặp hoặc là từng nghe người ta kể lại trong những buổi rảnh rỗi, những lúc trời mưa gió không có việc làm, hay là trong những buổi trà dư tửu hậu, tạo thành một chuỗi những điều kỳ lạ, huyền ảo phủ lên cả tuổi thơ của tôi. Và chỉ xảy ra ở một nơi, quê ngoại tôi, là nơi tôi lớn lên, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Cách đây ít lâu, trong một lần tình cờ, tôi có đọc lại một số chuyện liêu trai kinh điển một thời ở trên diễn đàn Vốt. Cảm xúc dâng trào thôi thúc tôi viết ra chuỗi chuyện này. Các nhân vật ở trong chuyện tôi xin phép là đổi tên vì nhiều lý do. Tôi viết chỉ là mong bạn đọc có thể chiêm nghiệm và có một cái nhìn khách quan hơn về thế giới tâm linh. Câu chuyện thứ nhất, Bụi Che Hóp. Đầu thế kỷ 19 đổ về trước, quê tôi lúc ấy chỉ là một vùng đất hoang sơ không có người ở, đầy phi lao và lau lát. Mãi đến năm 1882, dân cư ở các vùng bên trong mới cùng nhau tề tụ, tiến hành công cuộc khai quang, quai đê lấn biển, hình thành ba trại là Nam Cồn, Long Châu, Phú Thịnh, cùng nhau đùm bọc, sinh sống. Dân cư lúc đó sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, đánh bắt hải sản và trồng cói, cho nên là cái đói cái nghèo vẫn cứ bủa vây từng con người, từng mái nhà. Mãi cho đến tận năm 1956, quê tôi chính thức thành lập với cái tên là xã Hải Thịnh, dựa trên ba trại trước đó cùng với một số trại và cụm dân cư mới sau này. Đến đầu năm 1997 thì được thành lập thị trấn Thịnh Long, dựa trên toàn bộ diện tích và dân cư của xã ấy. Thế nhưng cái tên Hải Thịnh vẫn được người ta sử dụng cho đến tận bây giờ, như là một dấu ấn chẳng thể nào quên được của một thời xưa cũ. Lúc tôi còn bé, mẹ tôi vẫn thường bảo tôi rằng những năm vẫn còn là xã Hải Thịnh, khi ấy dân cư thưa thớt, chủ yếu là những ruộng cói ôm tùm, lại lúc ấy còn chưa có điện, thế nên cũng có nhiều chuyện liêu trai xảy ra. Độ những năm 80 khi mẹ còn là con gái 17-18, như biết bao nhiêu cô gái ở trong làng, thường có một vài đứa bạn rất thân hay tụ tập tám chuyện mỗi buổi tối sau một ngày đi làm vất vả. Mẹ có người bạn thân tên là Đê. Cô Đê có bố làm thầy địa lý giỏi lắm, biết cả tử vi tướng số. Người trong làng gọi ông là thầy phù thủy bởi cái tài cái phép của ông. Vào nhiều đêm trời trăng sao hiện rõ mồn một, ông hay ngồi thong dong ở cái chõng tre, ngẩng nhìn lên trời, tay bấm bấm gì đó. Một đoạn ông lắc đầu thở dài: sau này khí hậu khắc nghiệt từ Bắc vào Nam, khổ cho người nông dân đấy. Lúc ấy mọi người nghe nói vậy thì chỉ cho rằng là ông ấy nói hù nói dọa. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, lâu lâu có người biết nhắc lại câu nói của ông năm ấy đều phải gật đầu công nhận lời ông nói là hoàn toàn chính xác. Khi đó mẹ tôi thường xuyên sang bên nhà cô Đê sau bữa cơm tối, chơi ở bên đấy đến mãi tận khuya mới chịu về. Phần vì sang nhà bạn thân chơi, có nói chuyện, thậm chí có khi mà cả đêm, đến sáng hôm sau còn trả hết, đàn bà mà. Phần vì cũng thích những câu chuyện kỳ ảo mà bố cô hay kể cho mọi người nghe. Bất kỳ trời mưa gió rét mướt, tối như hũ nút, mẹ cũng đều sang bên cô ấy. Có một vài lần mẹ có hỏi cô là tại sao ông cụ không nhận thêm người nối nghiệp hoặc là dạy cho con cháu trong nhà. Ông lúc ấy thường gắt: đúng là mấy cái con vịt rời chúng mày chả biết cái gì. Cái việc này nó là cái nghiệp, nó là cái nghiệp quấn thân đi, chứ hay họ sung sướng gì đâu. Thế rồi ánh mắt của ông cụ lim dim thở dài: tao không muốn dạy cho ai, vì đơn giản là nó không có hậu. Tiết lộ thiên cơ thế này rồi đến lúc chết cũng chả yên thân. Quả nhiên sau này lời ông nói y chang, đến cuối đời ông cũng không đem nghề ấy truyền cho ai cả. Trước khi ông mất, ông vật vã đau đớn đến cả tuần trời, vậy mà còn chưa đi được. Người nhà cứ hết đỡ ông dậy rồi lại đỡ ông nằm xuống. Đến ngày thứ 8, ông mới chịu nhắm mắt xuôi tay rũ áo về theo tiên tổ. Ấy tất nhiên đó cũng chỉ là chuyện ngoài lề, tôi cũng xin phép là không đề cập quá sâu. Quay trở lại với mẹ tôi, tối ngày hôm ấy là một buổi tối mùa đông rét mướt, mưa phùn rả rích. Lúc ấy còn chưa có điện, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu leo lắt tỏa ra dưới mái nhà tranh vách đất, càng làm cho không khí trở nên thê lương tiêu điều. Vẫn như mọi khi, sau bữa cơm tối, mẹ tôi lại lần mò theo con đường đất sang bên nhà cô Đê tám chuyện. Gần nửa đêm, không biết linh tính thế nào, ông cụ liền quay sang nói: con kia, tối nay mày ngủ lại đây với con Đê nhá, muộn rồi, rét mướt. Mẹ tôi liếc nhìn lên cái đồng hồ nhỏ tròn tròn ở bên nhà cô Đê để ở ngay trên cái tủ chè, rồi lắc đầu: không, cháu phải về thôi. Chứ không về rồi bu cháu mắng chết. Những năm đó, con gái tối đến thì dứt khoát là phải ngủ ở nhà, kể cả là nhà bạn cũng không được. Còn nếu như muốn ngủ ở nhà người quen họ hàng thì phải xin phép từ trước. Mà đôi khi xin phép rồi có khi còn bị cằn nhằn bởi quan niệm lúc ấy. Đã là phụ nữ thì phải đầy đủ tam tòng tứ đức. Các cụ vẫn còn nặng nề và cực đoan lắm về cái sự ấy. Thế nên mới thấy mỗi thế hệ mỗi khác. Đến thời bố mẹ chúng ta thì mới thấy là bố mẹ dễ tính hơn nhiều so với các cụ ngày xưa. Nói mãi mẹ tôi không nghe, ông cụ bây giờ mới thở dài: thôi thì tùy mày, đi về cẩn thận đi. Thấy ông nói vậy, mẹ tôi không nói gì thêm. Chừng cũng đã muộn, mẹ liền xin phép ra về. Khi cánh cổng tre nhà cô Đê vừa đóng, mẹ tôi mới đi được vài bước chân thì bắt đầu hối hận. Bởi lẽ bên ngoài trời tối đen như mực, lâu lâu lại nghe tiếng gió rít ù ù lẫn trong màn mưa phùn mùa đông không ngừng trút xuống đầu xuống vai. Quãng đường từ nhà cô Đê về chỉ độ 600 mét, mà mẹ tôi lại cảm thấy hôm nay nó xa diệu vậy. Trời mỗi lúc mưa một nặng hạt, Một vài nhà bên đường đã tắt hết đèn đuốc để tiết kiệm dầu. Tất cả như bị màn đêm nuốt chừng. Chỉ có mẹ vẫn cứ lầm lũi đi trong đêm. Chẳng biết nghĩ thế nào, mẹ vừa đi vừa lẩm bẩm. Vừa tối vừa rét thế này, giá mà có ai đi cùng thì tốt biết mấy. Vừa dứt lời thì bất ngờ gió từ đâu quấn về thổi lồng lộng. Mẹ co rúm người lại, bước đi nhanh hơn. Từ trong con ngõ nhỏ, có bóng người bước đi ra ngoài đường lớn. Phần vì trời tối, phần vì màn mưa phùn răng kín, cho nên mẹ cũng chẳng nhìn rõ là ai. Chỉ hình dáng đoán là của một người đàn ông. Người ấy bước đi từng bước từng bước. Mẹ tôi thấy vậy liền dạo bước nhanh hơn để có người đi cùng cho đỡ sợ. Ấy thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra. Mẹ tôi đi nhanh, người ấy cũng đi nhanh. Mẹ tôi đi chậm, người ấy cũng đi chậm lại. Khoảng cách lúc nào cũng giữ chỉ độ 20 mét, không hề rút ngắn, chỉ một phân. Lúc ấy mẹ tôi cũng chưa có sợ hãi gì. Mẹ đi chậm lại lẩm bẩm. Mẹ đó chứ, là người hay ma mà. Mình đi nhanh thì họ đi nhanh, mình đi chậm thì họ cũng đi chậm thế nhỉ. Chỉ thấy bóng người ấy đi đến gần bụi tre hóp cách nhà của bà ngoại độ hơn 200 mét. Một thân tre đực dễ phải cao đến 7-8 mét. Ấy thế mà như có ai tác động, cái thân tre nó rít lên kẹt kẹt rồi oằn cả xuống. Cho đến mức ngọn tre chạm thẳng xuống dưới mặt đường, rồi bật vút một cái lên. Khi thân tre vừa bật lên trời, thì bóng người kia cũng biến mất, dường như là chưa từng xuất hiện vậy. Mẹ tôi sững người lại một lúc, tim đã bắt đầu đập nhanh hơn, khuôn mặt của bà tái mét cắt không còn một giọt máu. Thôi rồi, lúc ấy là mẹ tôi biết mẹ đã gặp thứ gì rồi. Đứng trên con đường đất giữa trời mưa rét, bà rùng mình rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Đêm đó mẹ lên cơn sốt, nó kéo dài dẳng cả tuần, có thuốc thang như thế nào cũng không đỡ. Bà ngoại bấy giờ mới hỏi nguyên do, thì mẹ mới kể. Bà ngoại chép miệng. Tao biết rồi, năm 45 dân ở đây chết đói nhiều, dân tứ xứ giạt về đây chết đói cũng nhiều. Chỗ bụi tre ngày trước, dân ăn xin giạt về chết đói như ngả dạ. Rồi có khi lũ ma đói chúng nó thấy mày hợp vong hợp vía, chúng nó mới hiện ra chúng nó trêu mày đấy. Nói đến đây bà ngoại liền đi đâu đó rất lâu, mãi sau mới quay trở về. Kỳ lạ ngay chiều hôm đó, tình trạng của mẹ cũng khá dần lên rồi khỏi. Từ đó về sau, cứ mỗi khi trái gió trở trời là mẹ tuyệt đối không bao giờ đi qua cái chỗ bụi tre hóp đó nữa. Câu chuyện thứ hai, thần cây đa, ma cây gạo. Năm 1995, bố tôi quê ở bên Tam Điệp, Ninh Bình. Khi ông đi lính, đóng quân ở xã Hải Thịnh, được mai mối tìm hiểu, bố lấy mẹ ở lại luôn trên mảnh đất này. Đến năm 1996, tôi được sinh ra. Mọi người trong họ hàng hay đến cả bố mẹ tôi bây giờ thi thoảng vẫn nhắc, lúc đẻ tôi ra xong, chỉ khoảng mấy tiếng thôi là mẹ tôi đã phải bồng bế tôi từ trên trạm xá về nhà bà ngoại, bởi vì lúc đó bão về. Mà các bạn cũng biết đó, mưa rừng bão biển, trẻ con nguyên cả cái xóm tôi lúc ấy đã 25 đứa, sắp sắp tuổi nhau, cho nên cũng dễ chơi với nhau lắm. Lúc thì bắn bi, lúc thì trốn tìm, khi thì mua pháo lậu về đốt. Cùng nhau những trưa hè trốn ngủ trưa, đi tắm sông tắm hồ. Bị bao nhiêu lần bố mẹ lôi về tận cho lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng mà có chừa đâu, trẻ con mà, càng cấm thì chúng nó càng làm. Năm 1997, xã được đổi tên và thành lập thị trấn Thịnh Long cho đến bây giờ. Những năm 2000 đến 2001, dù là thị trấn, cuộc sống cũng đã cải thiện hơn nhiều. Nhưng lúc đó cũng mới chỉ thoát cảnh đói ăn thiếu mặc, chuyển sang giai đoạn ăn no mặc ấm. Dù cơm hạ gạo ê hề, nhưng đám trẻ con chúng tôi lúc ấy đứa nào đứa đấy gầy nhẳng, đen nhẻm vì bêu năng. Đơn giản là dù cơm gạo no đủ nhưng mà vẫn còn thiếu chất. Ăn no cỡ nào thì cũng thế thôi. Chúng tôi vẫn cảm giác thèm, thèm những thứ mà lũ trẻ bây giờ chưa chắc đã thèm ăn. Chính vì vậy, lũ trẻ con lúc ấy lắm trò lắm. Khi thì ăn trộm quả roi, quả ổi nhà hàng xóm. Khi thì bắt mồm muỗm rồi nướng lên mà ăn. Có một điều mà lũ trẻ vẫn thường bảo nhau rằng, cây đa ở giữa hai xóm 12 và xóm 13. Lúc này đã là tổ dân phố, nhưng lúc ấy thì vẫn chỉ gọi là xóm nhỏ thôi, tuyệt đối không được bén mảng đến đó. Tôi cũng chẳng biết cây đa cổ thụ ấy có từ bao giờ, chỉ nghe các cụ cao tuổi nói, cây đa ấy cũng phải đến 200 năm tuổi rồi. Từ thế hệ các bậc tiền nhân, lúc vùng đất này khai hoang đã có trồng, trải qua biết bao nhiêu là biến cố lịch sử, nó vẫn đứng hiên ngang, tỏa bóng mát ôm tùm, là minh chứng sống của thời gian. Trước đây bên cạnh gốc đa là đình thờ thần hoàng làng, nhưng sau này đình thờ thần hoàng làng cùng với một vài di tích lịch sử có giá trị bị phá đi. Người dân cứ lấn dần rồi lấn luôn đất cả của đình. Vì thế mà nhiều chuyện kỳ dị đã xảy ra ở quanh gốc đa này. Người ta vẫn bảo rằng là những lúc đi soi cá đêm, đi tát nước đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng, người ta đều trông thấy có một đàn lợn con quanh quanh quẩn quẩn ở gốc đa. Thấy thích mắt lắm, con nào con đấy cứ gọi là trắng hồng cả lên, trông múp ma múp míp, đến là thích, liền đuổi theo, thế nhưng mãi mà chả bắt được. Trong một lần đi soi cá đêm, trên đường về nhà với cái thùng nhựa đầy áp cá, chú Bình vừa đi vừa nghêu ngao, hát vui sướng. Ánh trăng hôm ấy sáng đến là lạ, bỗng nhiên chú Bình đứng khựng lại. Trước mắt chú, ở ngay gốc đa, xuất hiện nguyên một đàn lợn đang quanh quẩn, dùng cái mũi hít hít ngửi ngửi mấy cái lá khô. Hoặc là có khi chúng nó đưa cái mũi rũi rũi đất. Chú Bình theo bản năng suýt xoa. Ôi ôi, đàn lợn con béo mẫm thế này, mà nhà nào để nó chạy rông thế này. Thế nhưng chú mãi suy nghĩ đến đàn lợn mà quên mất một điều, là ở làng cũng có nhiều người kể đã từng gặp đàn lợn này rồi. Họ biết cái thứ ấy là gì, cho nên họ làm lơ đi. Chú đã phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, là chú nổi lòng tham định bắt đàn lợn. Từ từ bỏ cái thùng cá xuống, rón rén từng bước, ngồi xuống đám cỏ ôm tùm, ý định là phải tóm ít nhất cũng phải được một hai con đem về nuôi. Cho đến khi chú chỉ còn cách đàn lợn độ vài bước chân, toan vồ. Đàn lợn dường như là có mắt mọc sau lưng, chúng nó lại lao vút đi, biến mất vào trong bụi cỏ. Chú Bình đứng tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng rất nhanh cảm giác đó được thay thế bằng cảm giác lạnh lạnh ở sau gáy. Chú cứ có cảm giác như là có ai đang nhìn mình chằm chằm. Một cơn gió mồ côi thổi qua làm cho chú rùng mình. Chú Bình khẽ nuốt nước bọt, dùng hết sức bình sinh quay phát lại xem là kẻ nào đứng đằng sau nhìn mình. Và tất nhiên là khi quay lại thì làm gì có ai đâu, chỉ là khung cảnh của màn đêm tịch mịch. Còn chưa kịp thở phào thì linh cảm trong người nhắc nhở chú có cái gì đó nó không đúng đang diễn ra ở đây. Chú từ từ hướng mắt lên trên cành đa. Lúc này thì chú như là người bị trúng gió, tay chân cứng đờ cả vào, miệng há hốc như không tin nổi mình đang đối diện với thứ gì. Trên thân cây đa một cái bóng đen lù lù, đôi mắt dễ phải to như là cái bát, đang cúi đầu xuống nhìn chú chăm chăm. Cùng với đó, từ những bụi cây quanh đó rung lên bần bật, tựa như là có ai cầm cái gốc cây mà lắc, rồi tiếng cười lanh lảnh phát ra. Phải mất mấy phút sau, chú Bình mới hoàn hồn. Chú chạy bán sống bán chết, bỏ luôn cả cái thùng cá, vừa chạy vừa gào lên: Cô ma, cô ma, cô ma, Ôi, gốc gốc đà có mà, không có bà ấy cứu với, cứu với. Ngày hôm sau, chú Bình cứ như là người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, cứ như là bị câm. Mãi đến tận khi vợ chú gặng hỏi, lúc đó chú mới run run kể lại câu chuyện. Vợ chú nhanh chóng đi hỏi mấy người cao tuổi ở trong làng. Ông cụ nghe câu chuyện xong thì bảo, cây đại dễ phải có đến mấy trăm năm tuổi rồi. Cây cao bóng cả, hơn nữa ngày trước, bên cạnh chính là đình làng. Dù là đình bị phá đi, nhưng thành hoàng làng không đi đâu. Không có đình để ở, ngài chọn cây đa mà ngự định. Chồng chị cả gan đòi lấy đồ của ngài, thế nên là ngài quở đấy. Thôi thôi thôi, mau mau về sắm cái lễ ra gốc đa, mà xin ngài đại xá ngài bỏ qua cho. Chả biết là có đúng hay không, thế nhưng vợ chú Bình mua hoa quả tiền vàng ra gốc đa xì sụp khấn vái. Đến lúc về nhà thì thấy thần sắc của chú Bình kỳ lạ, lại tươi tỉnh hơn nhiều. Từ đó chú cũng bỏ luôn cái việc đi bắt cá đêm. Hoặc là có buổi tối chú gấp gáp lắm cũng dứt khoát không bao giờ đi đường gốc đa, mà phải vòng qua đường bên xóm nhỏ. Ngồi dưới gốc đa giữa trưa hè, anh Cường kể chuyện, bọn trẻ con cứ gọi là hốc mồm, tròn mắt nhìn. Bạn tôi, thằng Hoàng, bây giờ nó sụt xịt cái mũi xanh thò lò hỏi. Anh Cường ơi, thế có thật không? Hay là anh lại dọa bọn em? Anh Cường nghe thằng danh con thò lò mũi xanh tóc đỏ cháy này hỏi thế, anh quắc mắt. Mày không tin thì thôi, tao nghe người lớn kể lại thế. Thằng Hoàng bảo, anh nói dối để dọa bọn em, cho bọn em sợ không dám trèo lên cây đa để hái quả chấm muối ăn chứ gì. Em chả thèm tin. Tôi ngồi bên cạnh nó, nghe nhắc đến quả đa ương ương, cái ấy mà đem chấm muối. Cái giống muối hạt mà giã ra cùng với quả ớt, nói nó chấm cái gì cũng ngon. Nhiều khi ăn tham, có khi còn nghẹn ứ ở cổ. Thế nhưng trẻ con lúc ấy, không đứa nào có thể từ chối được cái món quả đa chấm muối ớt này. Nghe nói như vậy, tự nhiên nước bọt của tôi cũng ứa ra. Tôi quay sang khích bác thằng Hoàng. Đúng đấy, anh Cường anh dọa bọn mình thôi. Anh Cường đứng phắt dậy, lộ ra cái đít quần vá hai miếng to tướng. Anh bảo, thằng Nam, mày không tin phải không? Mày có giỏi thì bây giờ mày trèo lên cây đa, mày nhún mày nhảy, rồi mày vặt mấy quả xuống xem nào. Lúc nào mày làm được như thế, mày bảo tao bốc phép, tao cũng nghe. Chẳng hiểu sao lúc ấy lũ trẻ con lại có thể thách thức nhau, làm những điều ngu xuẩn như vậy. Lúc này thằng Hoàng ngẫm nghĩ một lúc. Tôi liền kéo tay áo nó. Thôi Hoàng ơi, hay là bỏ đi, bỏ đi. Thế nhưng bản tính bạn tôi, nó cực kỳ háo thắng. Nó chỉ tay tôi. Mày sợ à? Tao đếch sợ. Trên đời này làm gì có ma. Mà cho dù là có ma đi chăng nữa, giữa trưa nắng chang chang thế này, ma nào hại người. Mày tránh ra tao cho mày xem. Nói xong nó không nhiều lời, cứ thế leo thoăn thoắt lên trên cây. Nhìn thằng bé chỉ độ 6-7 tuổi leo lên cây đa mà thân rễ của nó phải đến cả chục người ôm, trông như là mấy con khỉ leo cây ở trong rừng. Thằng Hoàng cứ thế thoăn thoắt đu qua các cành cây, còn chúng tôi ở dưới thì đứa nào đứa đấy cứ thế mà ngẩng cổ lên hóng. Ấy rồi nó chọn một cành đa to như là cái bắp cày, đứng đu ở đấy mà nhún nhún, cố gắng tỏ ra là mình thắng rồi. Anh Cường đứng ở dưới xì một tiếng, không nói gì cả. Còn lũ trẻ con chúng tôi thì hò reo rõ to giữa trời trưa nắng gắt. Thằng Hoàng nhún thêm một cái nữa, định leo xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy có tiếng rắc rắc vang lên. Cả người lẫn cành cây cứ thế mà gãy gập, rơi bịch một cái xuống nền đất. Tất cả chúng tôi như là hóa đá. Cái cành đa to như thế mà lại có thể dễ dàng gãy được. Thế rồi máu chảy ra rỉ rỉ, bết vào mái tóc của thằng Hoàng. Một lúc sau như định thần lại, một thằng trẻ con trong đám rú lên kinh hãi. Anh Cường thấy vậy cũng lủi nhanh, chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe tiếng hét thì người lớn ở mấy nhà cách cây đa không xa vội vàng chạy ra. thấy bọn trẻ con đang bâu như kiến ở quanh gốc cây. Một ông khoác vội cái áo bay rồi hỏi: "Mẹ bố tên sư nhà chúng mày, có chuyện gì mà giữa trưa không ngủ kéo nhau ra gốc cây rồi gào lên như động rồ thế?" Vừa tới nơi thì ông im bặt, không nói một tiếng. Một hồi ròm ròm, ông vồn vã: Thằng cu này nó làm sao thế?" Tôi lắp bắp kể lại câu chuyện, lúc này mặt tôi đã tái mét cả đi. Sau khi nghe xong, ông giơ tay than trời: "Ôi giời ơi, sao lại hết trò chúng mày? Để tao đuổi bế nó lên trạm xá, một lúc nữa không khéo, không chết vì ngã cây thì chết vì mất máu thôi." Xong, ông liền bế xốc thằng Hoàng lên, gọi to cho người hàng xóm lấy cái xe Honda 67, đạp mãi nó mới nổ. Cái xe hộc lên một làn khói đen xì rồi chạy đi, bỏ lại đám trẻ con đứa nào đứa đấy mặt mũi tái xanh tái xám, mắt vẫn nhìn chăm chăm cái cành đá gãy ở trước mặt, rồi run run liếc nhìn lên cái vết gãy ở trên cây. Chúng tôi sợ, nhưng không phải là sợ cây đa lắm ma nhiều quỷ, mà sợ chuyện thằng Hoàng ngã cây lộ ra, không khéo cả đám sẽ bị tắt mất khoản trốn ngủ trưa để đi chơi vậy. Y chang như điều chúng tôi lo sợ, đến buổi chiều cả xóm đều đã biết. Bố lôi tôi về nhà cho một trận nổi hết cả lươn ở mông, kèm theo lời cấm tuyệt không được phép đi chơi buổi trưa. Mặt tôi tiêu nỉu như cái bánh đa ngâm nước. Đến tối năn nỉ đứt lưỡi, tôi mới được cho đi chơi độ khoảng một tiếng. Đám trẻ lại tụ tập nhau ở một chỗ quen thuộc. Thằng Hoàng cũng từ trạm xá về, thấy chúng tôi vẫn tụ tập như mọi khi, thế nào mà nó trốn bố mẹ mon men ra hóng hớt. Nhìn trên đầu nó quấn băng, cả đám vừa thương lại vừa xót, không trêu nó nữa. Nó ngồi xuống: "Chúng mày có biết vì sao trưa nay cành đa bị gãy không?" Tôi ngơ ngác hỏi: "Làm sao mà biết?" "Chắc là cành cây đa nó mục rồi nó gãy chứ làm sao?" Thằng Hoàng lắc lắc đầu rồi lại quẹt cái thỏ lò mũi xanh: "Không đâu, là có người đứng ở trên đầu cành đa, cầm dao chặt cành đa đấy." Tôi bật cười: "Thôi thôi, mày bốc phét vừa thôi. Bọn tao đứng cả ở dưới nhìn, làm gì có ai chặt đâu. Mày bị rơi xuống đập đầu xuống đất, bây giờ còn chưa tỉnh đấy." Thấy tôi trêu một câu như vậy, thằng Hoàng xua tay, giọng nói như sắp khóc: "Không, tao nói thật đấy." Sau đó nó rôn rôn kể: "Lúc tao trèo lên cây, tao nhún mấy cái đầu thôi, cái cành nó chỉ rung rung. Nhưng càng lúc tao thấy cái cành rung càng mạnh. Chúng mày biết tao nhìn thấy gì không? Rõ ràng là tao không bị hoa mắt đâu, nhưng mà có người cầm dao đứng ở đầu cành mà chặt. Tao muốn hét lên để cho chúng mày nghe thấy, nhưng mà miệng của tao cứng đơ, không thốt được ra tiếng nào. Tao hại quá mới nhún thật mạnh để chúng mày chú ý, nhưng chúng mày có hiểu ý tao đâu." Rồi sau đó... Nói đến đây nó dừng lại. Đám trẻ con cũng im, dường như trong trí óc non nớt của lũ trẻ đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau thằng Hoàng mới nói tiếp: "Trong lúc nửa mê nửa tỉnh ở trạm xá, tao thấy loáng thoáng có bóng người đi vào. Tao chẳng nhìn rõ mặt mũi, nhưng tao đoán cũng chung chung tuổi. Người ấy nói giọng vang vang như mấy cái loa ở quê mình bị rẻ." "Này thằng nhóc, sau lần này thì chưa nhá, không có lần sau đâu." Xong người ấy từ từ lui ra cửa rồi đi mất. Lúc ấy vết ở trên đầu tao đau quá, tao lịm đi chẳng biết gì nữa. Nói xong thằng Hoàng đưa tay lên xoa xoa cái đầu băng kín mít. Đám trẻ chúng tôi vừa nghe đến đây thì biết là cái gì rồi. Đứa nào đứa đấy mặt tái xanh như đít nhái, rồi kiếm cớ lùi về hết. Câu chuyện thứ 3, 5, 10, 15, 20, ma dẫn. Không biết là ngày bé có ai trải qua tuổi thơ dữ dội như chúng tôi không. Thế nhưng trẻ con thời ấy tầm tuổi tôi đổ về trước thì phải nói là nó bão tố lắm. Tưởng rằng chuyện thằng Hoàng trèo cây đa bị ám, chúng tôi sợ bớt nghịch ngợm. Thế nhưng không, chẳng qua là chuyển trò này sang trò khác mà mỗi trò thì đều có cái ngu riêng. Năm 2003, tháng 7 âm lịch, người người nhà nhà cúng thí cô hồn, bố mẹ tôi cũng nghiêm khắc hơn, hạn chế không cho chúng tôi tụ tập buổi tối. Hôm ấy cũng đã sát ngày rằm, chúng tôi lại có dịp tụ tập. Đám trẻ dù gì ngồi ở chỗ quen thuộc, ở cái cột điện ven đường. Sau khi nói chuyện chán chê thấy trời còn sớm, chúng tôi quay ra rủ nhau chơi trốn tìm. Thế nhưng không phải là chơi trốn tìm bình thường, mà là chơi trốn tìm ngoài nghĩa địa. Hồi ấy tôi nhỏ thó, coi như là con nhái bén, và đặc biệt là rát chết, cực kỳ sợ ma. Có lần đám bạn nó hù ác quá, tôi sợ đến nỗi không cả dám về. Nhờ chúng nó dẫn về nhưng chúng nó chỉ cười khinh bỉ. Uất quá tôi đi về, vừa đi vừa khóc tu tu. Về đến nhà mẹ tôi nước mắt ngấn dài, thấy tôi nước mắt ngấn dài mới hỏi: "Thế lại tụ tập rồi đánh nhau đấy phải không?" Tôi lau nước mắt tèm lem: "Không, chúng nó dọa ba con, làm con sợ quá không dám về." Mẹ tôi bảo: "Ma cái mồm mày chứ gì mà ma. Thôi, đi rửa chân tay, rồi đi đái đi ngủ." Đúng là trẻ con, cơn sợ đến nhanh rồi cũng qua nhanh. Cho đến bây giờ nghe đám bạn rủ chơi trốn tìm ở trên nghĩa địa, tôi cũng lưỡng lự đôi chút. Thằng Hoàng thấy tôi như vậy thì nó bĩu môi: "Thằng này nhát như cái, chỉ có chơi bán đồ hàng với bọn con gái. Cái gì, làm sao dám chơi cái trò như anh em mình." Lòng tự ái dâng lên, tôi bảo: "Chơi thì chơi, tao sợ gì mà không chơi. Tưởng tao sợ chúng mày đấy." Thằng Hoàng đưa ánh mắt đầy đắc ý nhìn cả đám còn lại. Đoạn đám trẻ con liền bắt đầu kéo nhau ra nghĩa địa để chơi trốn tìm. Nghĩa địa của thị trấn cách xóm tôi cũng khá xa, dễ cũng phải đến gần 2 cây số. Loanh quanh đi mỏi cả chân, cuối cùng cũng đã bắt đầu lấp ló thấy bóng dáng những ngôi mộ, nằm im lìm dưới ánh trăng mờ mờ. Lúc đi thì hùng hổ bao nhiêu, đến đây thì bắt đầu hối hận. Sau khi oản tù gì, để tìm ra đứa phải đi bắt. Chúng tôi tất cả ánh mắt đều đổ dồn nhìn vào thằng Tuấn. Mặt nó méo xẹo: "Sao lại là tao?" Tôi cười cười: "Mẹ mày, đây là oản tù gì nhá, không phải mày thì ai? Úp mặt vào cây hương kia kìa, xong bọn tao đi trốn." Thằng Tuấn lê những bước nặng nề, đoạn úp mặt vào cây hương, miệng nó nói to như để cho đỡ sợ: "5, 10, 15, 20 Chúng tôi bắt đầu nháo nhào tỏa ra để trốn. Tôi nhanh chân chạy theo thằng Hoàng. Phần vì nghĩa địa quá tối, nguồn sáng duy nhất ở đây chỉ là bóng trăng đang chiếu mờ mờ trên cao. Phần vì tôi sợ ma lắm. Thằng Tuấn sau khi đếm to: 100, không xong cũng phải xong, tao mở mắt đi tìm." Không có tiếng trả lời, nó bắt đầu quay lưng để tìm. Tôi với thằng Hoàng núp sau một cái lăng mộ to lắm, dòm dòm ra. Thấy thằng Tuấn cứ ngó hết chỗ này đến chỗ kia. Lâu lâu có cơn gió mồ côi thổi qua làm cho cỏ cây lay động. Tôi thấy rõ nó giật mình thon thót. Thằng Tuấn chậm chậm đi qua chỗ tôi và thằng Hoàng đang nú. Hai thằng lập tức ngồi thụp xuống, nín thở. Thấy thằng Tuấn đi sâu hơn vào trong nghĩa địa, cả tôi với thằng Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm. Hai thằng nhẹ nhàng đứng lên lẻn khỏi chỗ trốn, lần mò đến chỗ cây hương rồi đột nhiên hô to: "Tê, Tuấn ơi, bọn tao đến đích rồi, mày thua rồi." Thế nhưng không có tiếng trả lời. Chắc mẩm là nó đang đi tìm bọn còn lại. Tôi với thằng Hoàng đứng gọn sang một bên nói chuyện phiếm. Được một lúc nhớ ra điều gì, thằng Hoàng bảo: "Ơ, cái thằng vừa nãy trốn với anh em mình đâu?" Tôi quay sang ngạc nhiên: "Làm gì có ai trốn với anh em mình, có tao với mày thôi mà." Thằng Hoàng nói: "Mày tí tuổi đã lẫn, rõ ràng vừa nãy có thằng trốn cùng chỗ với anh em mình còn gì. Chẳng qua lúc ấy tối, tao chẳng nhìn rõ mặt mũi là thằng nào. mà như kiểu thằng đấy sợ hay sao ấy. Lúc nó đặt tay lên vai tao, tao thấy vai nó lại, vai tao lạnh toát, tao còn phải dùng mình. Ngưng một lúc, thằng Hoàng nhìn xung quanh, tay nó lạnh, tao còn suýt nữa chửi. May là lúc ấy thằng Tuấn đi qua cho nên tao thôi đấy. Tôi dùng mình bởi mơ hồ đã nhận ra kẻ trốn cùng chúng tôi là ai. Chân tôi bắt đầu khẽ run, tôi muốn nói nhưng miệng đắng lưỡi khô. Nhìn thấy thằng Hoàng vẫn vô tư, không biết gì, thì thôi, đừng nói nữa. Chứ bây giờ mà nói ra thì không khéo nó lăn quay ra đây rồi khổ. Sau một lúc đám trẻ con đã tụ tập lại dưới cây nhang hết rồi, mà không thấy thằng Tuấn nó quay về. Chúng tôi độ hơn 30 phút đợi, thằng Tuấn vẫn biệt tâm. Chúng tôi mới quyết định bắt loa tay mà gọi. Tuấn ơi, bọn tao về đấy hết rồi, mày ở đâu thì về đây. Gọi mãi vẫn không thấy gì cả. Chúng tôi thảo luận với nhau. Chúng mày ơi, không khéo là thằng Tuấn có chuyện rồi. Tôi cũng nói, lúc nãy tao với thằng Hoàng trốn thì thấy thằng Tuấn đi vào bên kia, chỗ mộ tươi, chôn người chết chưa cải ấy. Ở chỗ ấy cỏ mọc tùm, mẹ không khéo bị con rắn nó mổ cho một cái thì... Nói đến đây tôi dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Một thằng khác bảo, mẹ, mồm chó, mày không nói thì có ai bảo mày câm đâu, nói ra sợ chết cha. Tôi thấy mình cũng lỡ lời, cho nên không dám cự, dù trong lòng cũng ấm ức. Bàn qua bàn lại một hồi, chúng tôi quyết định cùng nhau đi tìm thằng Tuấn. Mặc dù hơi sợ đấy, nhưng thấy tất cả đều quyết tâm, tôi cũng bấm bụng đi theo. Đi sâu vào khu vực chôn mộ tươi, tức là chôn những người chưa cải mả, chúng tôi dắt díu vừa đi vừa gọi. Được một lúc, thằng đi đầu bỗng nhiên khựng lại, lắp bắp. Chúng mày ơi, thằng Tuấn. Cả đám nhao nhao ngó nhìn dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống khu đất thánh. Thằng Tuấn cứ đi vòng vòng quanh một cái lỗ huyệt mới được cải táng. Không biết là người ta vô tình hay cố ý mà không lấp hẳn cái lỗ, cứ để đấy trông thành một cái hố nhỏ. Mơ hồ còn nhìn thấy những mảng váng mỡ người đang nổi lên trên mặt nước động. Từ ấy bốc ra cái mùi oi oi tanh tanh. Chúng tôi gọi to nhưng dường như thằng Tuấn chẳng nghe thấy. Bây giờ tất cả lũ mới tiến đến vỗ vai nó. Thằng Tuấn giật mình như người vừa thoát khỏi cõi mộng. Nó chơi với thế nào mà ngã lộn cổ luôn xuống cái hố huyệt. May phúc tổ cho nhà nó, cái lỗ người ta đã lấp sơ sơ cho nên không sâu lắm. Người ngợm nó ướt như chuột, mãi một lúc lâu mới lóp ngóp bò lên được. Quần áo đầu tóc đều bốc ra cái mùi tanh ngòm ngòm. Phát này thằng Tuấn về, có khi có mà nát đít. Không ai bảo ai, chúng tôi dắt díu nhau ra khỏi nghĩa địa. Vừa đi trên đường làng, thằng Tuấn cứ run cầm cập. Tao làm sao bị lộn xuống hố huyệt đấy hả chúng mày? Thằng nào đẩy tao? Chúng mày chơi mất dạy thế? Bọn tôi lắc đầu. Bọn tao có ai đẩy mày đâu, thấy mày cứ đi vòng vòng quanh cái lỗ huyệt mà phải lăn, phải đi đến cả 5-6 vòng, bọn tao gọi mày chẳng nghe, cho nên bọn tao mới chạy lại lay thì mày mất đà mới chúi xuống. Bây giờ chúng tôi mới hỏi, sao nó lại cứ đi quanh cái lỗ huyệt để làm gì? Thằng Tuấn kể. Vừa nãy tao đi tìm chúng mày, đi đến khu mộ tươi, tự nhiên tao cảm giác người tao cứ như là say nắng. Thế rồi có ai đó dẫn ấy, vẫy tay bảo tao đi chỉ chỗ chúng mày trốn. Thế là tao đi theo, mà chỉ được một lúc, 5-10 phút gì đấy. Bọn tao chờ mày có mà hơn nửa tiếng. Nói đến đây thì tất cả chúng tôi đã hiểu. Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều rảo bước nhanh hơn. Chúng tôi đi như chạy ra khỏi khu nghĩa địa, mà không dám quay đầu lại nhìn thêm một lần nào. Thấp thoáng ở trong nghĩa địa, gió đã bắt đầu thổi lên lồng lộng. Có tiếng con chim lợn kêu thảm thiết vang lên ở ngay cái khu mộ tươi. loáng thoáng có bóng một đứa trẻ con chạy thoát qua đó rồi biến mất. Câu chuyện thứ tư, cái cống mùng 1 tháng 5. Trước khi tuyến đường quốc lộ 21A được cải tạo mở rộng, đồng thời với đó là việc xây dựng một cái cầu mới, cầu mùng 1 tháng 5. Trước kia khi tôi còn bé, người dân muốn đi vào các xã ở trong đều phải đi qua cái cống này. Cái cống được xây dựng qua eo của một nhánh sông Ninh Cơ, vừa để phục vụ người dân đi lại, vừa để điều hòa hệ thống nước. Tôi cũng chẳng biết là nó được dựng lên từ bao giờ, nhưng đến khi tôi biết được thì nó đã có ở đấy rồi. Cái cống này cũng gắn nhiều với câu chuyện ma mị mà người ở đây vẫn thường rỉ tai nhau, cố gắng nhắc nhở người thân của mình hạn chế đi qua cống vào những giờ linh, chẳng hạn như là buổi trưa hoặc là buổi tối muộn. Ở đây vốn là điểm đen của tai nạn. Tôi cũng chẳng rõ nguyên nhân là do đâu. Kẻ vô thần thì bảo góc ấy nó khuất tầm nhìn. Đang đi thẳng, lại còn lên dốc, đường bị bẻ ngang đến 90 độ. Người đi đường rất dễ không kiểm soát được tốc độ mà gây ra va chạm. Kẻ tín tâm thì lại bảo chỗ này vốn dĩ là điểm giao của cửa sông ra biển. Lại còn có câu chuyện là lúc làm cái cống này, người ta còn trấn yểm hay là giao kèo với ma quỷ gì thì mới xây được cống hay sao ấy. Tôi cũng chẳng biết đâu mới là thật. Thế nhưng một tháng kiểu gì cũng có một hai vụ, có khi nhiều thì ba bốn vụ tai nạn va quẹt ở cái cống mùng 1 tháng 5. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến cái ngày ấy, tôi vẫn còn nhớ mãi. Mức độ tang thương khủng khiếp của nó ám ảnh. Năm độ 2005-06, buổi chiều cuối hè khi người ta bắt đầu lục tục cơm nước chuẩn bị cho bữa tối, đám trẻ con thì bị giục đi tắm. Lúc ấy chúng tôi học cấp 1, chỉ học buổi sáng, hiếm khi học buổi chiều lắm. Thường thường cứ chiều đến là tụ tập đi chơi, đi phá làng phá xóm, nghịch đủ các trò của trẻ con. Tôi cũng vậy. Đang định mang bộ mặt buồn thiêu vì bị mẹ giục đi tắm, tôi bỗng nhiên thấy người ta nhốn nháo chạy về hướng cái cống mùng 1 tháng 5. Thấy một thằng bạn đạp cái xe mini tàu lạch cạch qua hóng hớt, tôi liền vẫy vẫy. Này này này, lại đây tao bảo, lại đây tao bảo. Có chuyện gì thế? Thằng bạn quay lại giáo hoành, đi xem tai nạn. Thấy bảo ở trên cống mùng 1 tháng 5. Ghê lắm. Thật đấy. Mày đi xem không? Tôi thì vốn tính tò mò, cho nên cũng leo lên ngồi yên sau, bởi cái cống cũng chỉ cách nhà tôi độ cây số. Lúc đi thì háo hức bao nhiêu, tới nơi thì hoảng hốt. Người bị tai nạn là một anh ở khu trên, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì, bị cái xe container chở đầy hàng cán qua. Cơ thể biến dạng nặng nề dưới cái xe hàng chục tấn. Máu loang ra đông lại thành vũng ở trên nền đường dưới ánh chiều tà đỏ ối. Thân thể dập nát, chân trái vắt lên đến cổ, còn một chân thì bị văng rời sang một bên. Người ta hiếu kỳ dòm dòm ngó ngó rồi suýt xoa. Ôi dồi ôi, chết thôi. Khổ thân thằng bé, chả hiểu là đi đứng kiểu gì. Ôi dồi ôi, sao lại bị xe nó cán cho nát bấy nát bòm ra thế này. Kèm theo đó là những tiếng thở dài não ruột, tiếng ngao ngắn. Người dân sống ở gần đó thương tình mua cho tấm chiếu phủ lại, rồi lấy đoạn thân cây chuối non chặt ra mà cắm bát nhang. Mùi nhang bốc lên nghi ngút, mà cũng chẳng thể nào tua xua đi được cái mùi tanh của móng. Mọi người tranh thủ bàn tán xôn xao, vừa đợi cơ quan chức năng đến giải quyết. Có một ông từ đâu tới, vừa lấy chân đá đá vào mấy ngọn cỏ ven đường. Xem ra ông này là người da dại. Da dại là cách gọi đặc trưng ở chỗ tôi, là chỉ những người bị điên, những người thần kinh không bình thường. Mà cái ông da dại này dạt về khu này cũng lâu lâu rồi đấy. Hồi đầu chúng tôi sợ ông ấy còn hơn cả sợ cọp. Sáng đi học với nhau cả lũ, ông ấy mà vớ được, ông ấy vuốt má cho một cái thì có mà khóc tới chua. Cũng không ai để ý ông da dại đấy lắm, bởi lúc ấy người ta còn đang tập trung vào cái khu vực tai nạn. Tôi nhìn thấy ông ấy lập tức theo phản xạ lùi ra tránh né. Ông ra dài chân đá đá xuống rễ cỏ, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì. Đến khi nhìn thấy cái chân bị đứt rời của nạn nhân nằm ở bên vệ đường, ông này bỗng nhiên rú lên một tiếng. Tất cả giật mình quay lại. Ông ấy trợn mắt nói một câu mà ai nghe cũng nổi cả da gà. Chết giò. Chẳng hiểu là do có động cơ nào thôi thúc, ông này chồm tới, cầm luôn cả cái chân đứt lìa của anh kia vác lên vai mà chạy. Vừa chạy, miệng ông ấy rú lên, cười sằng sặc. Đúng là người da dại lên cơn. Chết giò. Có chết giò rồi. Cứ thử tưởng tượng xem, cái cảnh một cái chân người đứt lìa bị một người da dại cầm cái chân vắt lên vai mà chạy hùng hục. Cái chân ở đằng sau cứ lúc la lúc liều, văng bên trái bên phải, máu còn nhều xuống tong tỏng. Nó ghê răng lắm. Người dân cũng cuống cuồng đuổi theo, mãi mới giằng lại được cái chân mang về cho chỗ tai nạn. Bỏ lại ông da dại ngồi ở đó ôm mặt khóc tu tu. Trả chân giò. Ê, trả chân giò đây. Chuyện thực cũng chẳng có gì nếu như 3 hôm sau kể từ hôm xảy ra tai nạn, có cô chở rau đi bán sớm. Lúc ấy trời vẫn còn chưa tỏ, đi qua cái cống, thấy có một bóng người đang đứng quay lưng lại. Nhìn bóng dáng thì có vẻ là đàn ông. Cô này đoán hay là người này đợi mua rau sớm. Bởi lẽ cũng có nhiều lần những nhà có công việc thì đều dậy sớm ra đây chờ người chở rau chở thịt đi qua là mua được luôn. Rau tươi ngon, giá lại còn rẻ. Cô liền chậm chậm đạp chậm xe lại rồi hỏi: "Bác ơi, bác có mua rau không? Bác mua nhiều không? Em bán rẻ cho." Người này vẫn đứng đó lửng lững, không hề quay lưng lại, chỉ lắc đầu chậm chậm, ngó ngó nghiêng nghiêng như tìm cái gì đó. Tò mò cô này lại hỏi: "Thế bác không mua rau? Tờ mờ sáng bác ra đây làm gì thế? Bác tìm cái gì đấy?" Người kia cử động cái cổ một chút, thế rồi từ từ cái đầu quay lại, trong khi rõ ràng là cái thân người vẫn giữ nguyên vị trí. Cho đến khi khuôn mặt của người ấy cắm ở trên lưng, bộ dáng này thì làm gì có phải là người đâu. Cô bán rau hốt quá lãng ngã lăn quay, rau ở trong hai cái sọt lăn lóc ra đường, cái xe đạp thì đổ cành. Bởi trước mặt cô là gương mặt dập nát đầy máu, chính là gương mặt của người thanh niên bị tai nạn hôm nọ. Anh này nghiêng nghiêng cái đầu, phát ra những tiếng rệu rạo, tựa như là xương cốt da thịt đã bị đứt gãy thành một đống bầy nhầy. Anh há cái mồm ra, trong miệng răng cái còn cái mất, thậm chí cái lưỡi nó vắt sang một bên, giọng nói vặn vẹo ma quái: "Em tìm cái chân của em. Chị ở đây có thấy cái chân không? Có thấy cái chân của em không? Tìm cho em với. Chị ơi, tìm cho em với. Tìm cho em cái chân của em với." Cô bán rau lúc này không còn thần trí nào nữa, cô bỏ luôn cả rau cả xe mà vùng chạy. Chạy vào đến đầu làng, cô gào lên: Ôi, Cô ma, cứu tôi với, cô ma. Ở đằng sau lưng, tiếng cười sằng sặc vẫn cứ văng vẳng đuổi theo chẳng chịu buông. Mãi cho đến khi cô chạy vào trong một nhà dậy sớm mở hàng bán đồ ăn sáng thì tiếng cười kia mới biến mất. Bây giờ hai bên cống đã được chặn lại bởi rào chắn tôn. Người dân lưu thông qua cầu 1 tháng 5. Còn cống dù không còn phục vụ việc giao thông qua lại, nhưng nó vẫn được sử dụng với mục đích thủy lợi. Thế nhưng những câu chuyện ma mị quanh nó, người ta vẫn cứ truyền tai nhau, giống như là một giai thoại về cái cống mùng 1 tháng 5 ở đây vậy. Câu chuyện thứ 5, ma đói. Trước khi vào chuyện này, tôi có đôi lời muốn nhắc nhở với quý vị và các bạn là đừng bao giờ nên cười cợt những người thuộc về cõi âm, và đừng cố gặp hay là trêu chọc vào họ, bởi chúng ta sẽ chẳng biết liệu họ có dễ dàng tha thứ cho chúng ta hay không. Năm ấy đám trẻ bắt đầu bước vào lớp 7, dù đã lớn hơn, thế nhưng cái sự nghịch thì nó chẳng giảm đi tí nào, còn có chiều hướng tăng thêm. Độ những năm 2008, Internet đã bắt đầu phổ cập rộng rãi hơn. Hồi ấy chúng tôi cũng bắt đầu mạnh bạo hơn. Ngoài việc thi thoảng tụ tập buổi tối bốc phét chém gió, điều mà chúng tôi luôn tò mò muốn tìm hiểu chính là về thế giới tâm linh. Đợt ấy, vừa rằm tháng 7, không biết vì sao, từ những câu chuyện linh tinh, chúng tôi dần dần chuyển sang chủ đề câu chuyện về ma quỷ, rồi những hiện tượng không thể giải thích được. Lúc ấy, một thằng nó đứng lên, nó vỗ ngực bồm bộp, tự tin nói: "Tao mới học được ở trên mạng cách gọi ma đói, chúng mày có muốn thử không?" Thằng Hoàng lên tiếng phản bác: "Làm đếch gì có ma quỷ, chết là hết. Mày cứ đọc mấy cái chuyện trên mạng vớ vẩn, rồi mày định dọa chúng tao chứ gì. Tao Như nhớ lại câu chuyện gốc đa năm xưa, nó ngập ngừng một chút, nhưng rồi nó vẫn gằn giọng: Tao đéo sợ." Thằng kia thấy thằng Hoàng phản đối, lấy làm không vui, nó bảo: "Mày không tin thì mày có dám thử không?" Thằng Hoàng nói cứng: "Thử thì thử, Tao sợ gì. Thế mày định thử thế nào?" Thằng Thanh bảo luôn: "Thì gọi ma đói lên." Thằng Hoàng không cần suy nghĩ mà gật đầu: "Được, tao cũng muốn gọi để xem mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào. Thế gọi lên mà tao không sợ thì sao?" Thằng Thanh nghe vậy thì bối rối. Tôi cùng với đám còn lại bắt đầu khích vác: "Thằng Hoàng nó hỏi mày đấy, Thanh, trả lời đi, bạn sợ à?" Nghe như vậy, lòng tự ái của một thằng con trai choai choai dâng lên. Thằng Thanh bảo: "Được, nếu mày gọi lên được mà không sợ, tao mất một chầu kem với sữa chua cho cả lũ." Chúng tôi bắt đầu liếm mép vỗ tay bồm bốp. Thằng Hoàng nói: "Được, nếu tao không gọi lên được thì tao mà sợ quá chạy thì tao thua. Tao cũng sẽ khao một chầu." Đám trẻ còn ước gì hơn, chỉ mong có thế, dù cho là kèo thắng hay kèo thua thì đều có ăn cả. Liền giải tán, để ngày mai sẽ quyết định xem hai thằng tỷ thí. Tối ngày hôm sau, đợi đến đêm muộn, ngoài đường đã không còn bóng xe cộ. Thằng Hoàng, thằng Thanh bày ra giữa ngã ba một cái lon rỗng, trong ấy đổ đầy gạo, cắm ba que nhang, một bát cơm nóng, một ít kẹo bánh, hai cái bát con và hai đôi đũa gác. Vừa sắm sửa, thằng Thanh vừa bảo: "Đáng lẽ ra tao để mày làm một mình nhá, nhưng tao phải đi xem liệu có đúng hay không. Hơn nữa tao cũng muốn nhìn xem con ma nó thế nào." Thằng Hoàng thì tựa như không quan tâm lắm. Nó bảo: "Bọn kia đúng là đàn bà. Tao cho chúng mày biết, tao mới là đàn ông đích thực." Đám trẻ con đứng ở bên vệ đường, nghe thằng Hoàng nó khích thì cay lắm. Thế nhưng phải công nhận là thằng này nó gan. Từ sau cái vụ gốc đa, nó sợ một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Nó gan nhất nhì nhóm. Ngồi đợi hai thằng nó sắp lễ lâu quá, tôi buồn tay buồn chân đi lại vặt cái lá. Đến cái lá bưởi, nó vốn dĩ có cái tinh dầu thơm, tôi cứ thế vặt hết lá này đến lá kia, đưa tay lên miệng ngậm ngậm nhai nhai nhắm nhắm. Hai thằng kia đã bắt đầu châm cho mấy cây nhang nó cháy, rồi gõ gõ vào hai cái bát, phát ra những tiếng kêu đầu tiên là len ca len keng. Vừa gõ, thằng Thanh vừa quay sang bảo: mày phải gõ bát cho đến khi nào nhang cháy hết mới dừng nhá, không là ma đói nó theo mày về nhà đấy. Tao thấy trên mạng người ta bảo thế. Lũ trẻ con ngồi xa xa nhìn hai thằng dở người giữa đêm hôm ra ngã ba đường gõ bát lách ta lách cách. Tôi đứng ở bên này vừa xem vừa nghịch mấy cái lá bưởi. Như một nhà hiền triết nào đó đã từng nói, vạn vật đều có điểm dừng, chỉ có cái sự ngu là không có giới hạn. Câu này đúng cho tất cả chúng tôi. Chẳng hiểu thế nào tôi lại đưa cái lá bưởi lên rụi rụi ở bên má, rồi vuốt vuốt ở bên mắt, hòng là để ngửi cái mùi hương bưởi thơm thơm. Chán chê, tôi lại cùng với đám bạn xem hai thằng kia gõ. Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu quấn theo bụi đất sộc đến chỗ đám trẻ con. Cát bụi bay vào mắt, tôi phải đưa tay dụi mãi, cho đến khi cảm giác vướng víu trong mắt đã hết, tôi mở mắt ra nhìn. Khi tôi vừa mở mắt, tôi cứng đờ cả miệng. Mồm tôi há hốc, bởi từ bao giờ đã có một kẻ da xám xịt, bùng beo, ngồi chồm hổm trên vai của thằng Hoàng. Cái mái tóc lơ hoa lơ hơ phủ xuống, người này vươn cái cổ dài ngoẳng ra phía trước mà hít hít cái mùi khói nhang. Tôi run rẩy nhìn sang bên phía thằng Thanh. Một đứa trẻ con chỉ độ 2-3 tuổi ngồi chồm hổm trong lòng của thằng Thanh ấy, thế mà hai thằng vẫn chẳng biết gì cả, cứ thế mà gõ lóc ca lóc cóc cái bát. Thằng Thanh bảo: Hoàng ơi, tự nhiên tao thấy lành lạnh, mới lại mỏi vai lắm. Thằng Hoàng cũng gật đầu: tao thì tê hết cả đùi. Tôi đứng ở bên đó không dám nói một câu, sợ chúng nó giật mình. Ngoái sang nhìn đám bạn thì thấy thằng nào thằng đấy tỉnh bơ. Có lẽ chúng nó không thấy thứ mà tôi đang thấy. Điều lạ lùng ấy nó tiếp tục diễn ra. Thằng Thanh dừng tay một lát, nhìn sang thằng Hoàng. Tiếng gõ bát vừa ngưng, hai cái thứ ngồi trên vai của thằng Hoàng lập tức quay phắt sang nhìn thằng Thanh. Con mắt trợn trừng như muốn lòi cả con ngươi. Thằng Thanh dường như đã bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện. Nó cứ nhìn chăm chăm về phía thằng Hoàng, rồi bàn tay lại cắm cúi gõ bát, gõ điên cuồng, thỉnh thoảng lấm la lấm lét quay sang nhìn thằng Hoàng. Ông trời khéo trêu đùa, đang gõ hì hục như thế thì bỗng nhiên cách một cái bát thằng Thanh đang gõ bị vỡ làm đôi. Nó run quá, bởi lẽ khi vừa dừng lại, cái thứ ngồi trên vai của thằng Hoàng từ từ thò đầu xuống, nghiêng nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào thằng Thanh. Thằng Thanh lắp bắp: Hoàng ơi, gõ đi, gõ đi. Thằng Hoàng không hiểu gì, liền cắm cúi gõ, nghĩ là bạn mình nó chuẩn bị làm phép đấy, gõ đi để rồi còn ma hiện ra để còn thắng kèo. Thế là thằng Hoàng cũng gõ thật lực. Thằng Thanh vì vỡ cái bát không có cái gì để gõ, quay sang gõ cùng với bạn mình. Có lẽ vì nó sợ quá, nó gõ mạnh. Hai thằng cùng gõ một bát. Thấy thằng Thanh gõ nhanh mạnh, thằng Hoàng liền bảo: À, mày định gõ nhanh mạnh hơn tao à? Tao còn gõ nhanh mạnh hơn mày. Thằng Hoàng lại lách ca lách cách, lách ca lách cách. Cứ như thế hai thằng đua nhau gõ, cho đến khi tách một phát nữa. Đến cả cái bát của thằng Hoàng cũng vỡ. Chúng nó hai thằng sững lại. Lúc này thì mơ mơ hồ hồ, hình như thằng Hoàng cũng đã bắt đầu thấy. Gương mặt bủng beo, ngồi ở trên vai từ từ cúi xuống. Đến lúc này thằng Hoàng á khẩu, bởi lẽ cái bộ dáng kẻ đang ngồi trên vai của thằng Hoàng, người nó lúc này gập xuống trông như kiểu là cái cán ô, đặc biệt là cái cần cổ nó vươn dài ra. Khuôn mặt chỉ cách thằng Hoàng độ 10 phân, nhưng chổng ngược hết sức dị hợm. Nó rú lên một tiếng. Tôi đứng ở bên kia chứng kiến hết một màn như vậy cũng toát cả mồ hôi hột. Có bao nhiêu gai ốc nổi hết cả lên. Hai thằng cứ thế mà vùng dậy chạy, đám trẻ con ở bên này, mặc dù là không nhìn thấy gì cả, nhưng thấy hai thằng kia chạy cũng lập tức chạy theo. Chỉ có điều con ma tóc dài kia nào có tha. Nó vẫn cứ ngồi chồm hổm ở trên vai của thằng Hoàng, ngửa cổ lên mà cười sằng sặc, hết sức ghê rợn. Hai bàn tay trắng nhợt nhạt của nó vòng xuống bịt luôn mắt của thằng Hoàng vào. Thằng Hoàng cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng hiểu chạy kiểu gì. Loanh quanh, nó húc đầu đánh đốp một cái vào cột điện, máu phun ra thành vòi. Thằng Hoàng ôm đầu gào toáng cả lên. Tôi lúc này cùng với đám bạn chạy ở bên kia. Ma nó che mắt thằng Hoàng rồi, ma nó bịt mắt thằng Hoàng rồi. Thằng Hoàng sau khi được cả lũ lôi dậy, dịp cho cái áo cầm máu tạm thời, một thằng chạy thẳng về nhà nó báo tin. Bố mẹ thằng Hoàng nghe vậy thì tức tốc chạy ra đưa nó lên trạm xá. Cái vết rách khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy. Lên tới nơi, thằng Hoàng gào thét dễ đành đạch, khiến cho y tá hôm ấy vất vả lắm, phải tiêm cho nó một mũi an thần. Ngày hôm sau, nó kể lại câu chuyện nghịch ngu, thế nên là cả thằng Hoàng lẫn thằng Thanh bị bố mẹ đánh cho tơi bời một trận, rồi nhà bên ấy phải mời thầy về cúng kiếm. Còn tôi đêm hôm đó về đến nhà, gương mặt tái mét, kể lại câu chuyện, bố mẹ tôi cũng chửi cho một trận vì cái tội A-dua A-tòng. Sáng ngày hôm sau, mẹ cũng lập tức phải đi xem thầy xem liệu tôi có liên quan gì không. Ông thầy bảo nó không phạm người âm thì chả sao, chỉ có điều là không phải ai cũng nhìn thấy người âm, chỉ những người có căn mới thấy được. Thế mà nó vô tình lấy lá bưởi bôi lên mặt mà thấy. Xem ra là thằng này cũng chả bình thường đâu. Nó còn nhỏ, gia đình hạn chế cho nó đi chơi tối nha, chứ gặp vong hiền thì chả sao, chẳng may gặp vong dữ thì rách việc. Sau đợt ấy, đám trẻ tuyệt không dám nghịch ngu thêm bất kỳ trò gì liên quan đến việc gọi người âm, duy chỉ cái việc vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mị thì không hề giảm. Còn riêng tôi sau đợt ấy chỉ sợ mấy hôm, thế rồi đâu lại vào đấy mà. Để rồi chính tôi sau này cũng có cơ hội chạm mặt, tiếp xúc với cõi vô hình không những một lần, mà còn thêm vài lần nữa. Câu chuyện thứ 6, ma dụ treo cổ. Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm 2010-2011, lúc ấy quê tôi đã phát triển hơn hẳn. Đời sống của người dân cũng được cải thiện, của ăn của để. Cuộc sống thuần nông dần dần thu hẹp, nhường chỗ cho mảng du lịch càng ngày càng mạnh mẽ. Chú Mạnh cô Lan cũng vậy, đấu thầu được khu ký ốt để kinh doanh du lịch. Ban ngày thì bán nước giải khát, chú Mạnh lại có khiếu chơi đàn organ. Ban đêm chú mở dịch vụ hát cho nhau nghe. Thời ấy những cái sân khấu hát cho nhau nghe nó đắt khách lắm, coi như là cuộc sống của cô chú khấm khá. Tưởng rằng cứ mãi như thế êm đềm trôi qua thì đến năm 2011, chú Mạnh có đi xem thầy bà đầu năm, coi cái vận cái hạn. Thế nào mà thầy lắc đầu bảo chú về nhà lo hậu sự. Đi xem ông thầy đầu tiên nói thế, chú Mạnh không tin, đứng lên lầu bầu chửi. Mẹ mày, dọa bù mày. Thế nhưng đi nhiều nơi, tất cả chỉ đều những cái lắc đầu, 10 người nói đều như một. Chú sợ, chú chán nản, đâm ra công việc cũng đình trệ. Trời cao luôn có đức hiếu sinh, cho con người ta một khe cửa hẹp. Ấy là lần tình cờ chú lại gặp một ông thầy nghe đồn cao tay lắm. Thời gian quá lâu rồi, sau này chú cũng chả nhớ là ông thầy ở đâu. Chỉ biết lúc ấy ông thầy bảo, tôi biết, nay tôi gặp anh, ấy là có cái duyên đấy. Số anh vốn dĩ là gặp đại nạn, gặp họa sát thân đấy. Thế nhưng không phải là không có cách. Tôi hôm nay nói ra cho anh nghe, ít nhiều gì là tôi cũng bị liên lụy. Thế nhưng thôi, ấy là cái duyên, cái nghiệp của tôi. Coi như là tôi trả nợ ân tình kiếp trước cho anh đấy nha. Đoạn ông thầy quay lên ban thờ khấn khứa gì dầm gì đó. Xong ông quay lại, từ dậy đến 49 ngày, Nếu không có việc gì thì tuyệt đối là anh không được ra khỏi nhà nha. Còn nữa, anh tránh đi ra ngoài vào các giờ linh như là buổi trưa, buổi tối muộn nha. Chú Mạnh còn chưa kịp vui mừng, ông thầy nói tiếp: Nếu như mà anh đi đường mà bắt gặp cái xe ngựa chở đầy vàng mã bên trong thì Đến đây ông thầy dừng lại. Chú Mạnh cũng cảm ơn rối rít. Dù cho khó, thế nhưng ít thì cũng là cách. Chú Mạnh đặt tiền lên đĩa bày tỏ thành ý, nhưng ông thầy lắc đầu gạt lại: Anh cầm tiền về đi, tôi không bao giờ cầm tiền của người đang đứng giữa cái làn danh sống chết cả nha. Anh nhớ lấy lời tôi nói, đừng có mà quên đấy nha. Về đến nhà, chú Mạnh làm y theo những gì ông thầy dặn. Mọi chuyện dần dần êm đẹp trôi qua. 40 ngày thì bắt đầu có chuyện. Hôm ấy vừa dùng xong bữa cơm trưa, còn chưa kịp dọn mâm nghỉ ngơi, thì họ hàng ở trong xã báo chú phải vào gấp vì có việc cần giải quyết. Chú Mạnh nghe xong định bụng là chiều sẽ đi, thế nhưng người ta lại đánh điện dục. Chú bấm bụng nghĩ, bao nhiêu ngày trôi qua, có vấn đề quá gì đâu. Chú liền lấy cái xe để chuẩn bị đi. Đoạn đường buổi trưa yên ắng đến lạ, tuyệt không có lấy nổi một bóng người. Chú lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ như vậy loanh quanh đi đến chỗ một cái ngã ba. Một cái xe ngựa thồ xuất hiện. Chú Mạnh dùng mình khi thấy cái xe ngựa thồ ấy bên trên chở đầy vàng mã. Một người phu điều khiển đang chậm chậm đi theo hướng ngược lại. Toàn thân chú Mạnh nổi hết cả da gà. Chú đi chậm chậm, mắt nhìn chăm chăm. Người phu đánh xe ngơ ngác, chẳng hiểu là cái thằng bỏ mẹ này, giữa trưa nắng như thế, không nhanh nhanh mà đi về, nhìn bố mày cái đéo gì, bố lại chả đá cho mấy phát. Lúc ấy chú Mạnh cứ như là người mất hồn mà đi. Đến khi xong việc trở về, câu đầu tiên chú nói vừa dừng xe là: Mình ơi, tôi gặp cái xe, chắc là tôi không sống được lâu nữa rồi mình ơi. Ôi mình ơi. Cô Lan nghe thế vậy thì ngạc nhiên: Ô hay cái ông dở người này, sao tự nhiên lại nói thế? Chú không đáp, ngồi xuống ôm đầu miệng lẩm bẩm: Tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn chết đâu mình ơi. Cô Lan từ sau khi đi công việc về, thấy chồng mình thay đổi 180 độ. Cô hốt, cô ôm lấy chú: Thế có việc gì, kể em nghe xem nào. Chú Mạnh lắp bắp: Xe ngựa chở đầy vàng mã. Cô Lan lúc trước có đi cùng chú Mạnh lên để xem thầy, cũng nắm được khá rõ việc. Thấy chồng mình vừa nói đến cái xe ngựa thì cô biến sắc. Thế là đêm hôm đó, chú Mạnh chẳng hiểu sao gào thét điên loạn, gào thét chán chê. Chú ngồi thu lu ở góc nhà run rẩy, miệng lắp bắp: Đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi. Sau một đêm mệt mỏi trôi qua, đến sáng, không biết nghĩ như thế nào, cô Lan liền lên trên chùa Linh Ứng để thắp hương, cũng như là cầu khấn xin thần Phật phù hộ độ trì che chở cho gia đình của mình vượt qua tai kiếp. Sư cô thấy sáng sớm đã có người tới dâng hương, sư cô liền tiến tới: A Di Đà Phật, không biết là chị đấy có điều gì vướng mắc mà lên chùa sớm thế này. Cô Lan nước mắt rưng rưng kể lại câu chuyện nhà mình. Cả hai người vừa tản bộ quanh khuôn viên chùa, vừa nói chuyện, sư cô không ngừng lần chuỗi hạt lẩm bẩm. Xong xuôi câu chuyện, sư cô suy tính một hồi rồi bảo: A Di Đà Phật, thế thí chủ đưa cả gia đình vào chùa tá túc ở đây để tính, ngạ Phật từ bi sẽ che chở cho gia đình nhà chị. Như chết đuối với được cọc, cô Lan rối rít gật đầu vâng dạ. Ngay chiều hôm đó, cả nhà cô Lan dắt díu lên trong chùa. Ở trong chùa nghe tiếng tụng kinh gõ mõ, chú Mạnh thấy tâm tình mình bình tĩnh được đôi phần. Đang ngồi buồn bã trong khuôn viên chùa, lúc này chú Mạnh bỗng nhiên dùng mình khi cảm giác ở bên ngoài cổng chùa có tiếng gọi lanh lảnh: Mạnh ơi, Mạnh, Mạnh ơi. Chú Mạnh ngơ ngác đứng lên, nhìn ngược nhìn xuôi. Quái lạ, ở cái khu đằng này chú có quen ai đâu. Hôm nay nó cũng chẳng phải là ngày lễ lạt gì, cho nên cũng chẳng có mấy khách đến dâng hương. Sao ai lại gọi chú nhỉ? Còn đang dòm ngược dòm xuôi thì lại nghe tiếng gọi. Mạnh ơi, Mạnh, ra ngoài này, ra ngoài này. Theo hướng tiếng gọi, chú Mạnh nhìn ra ngoài cổng, thấy lấp ló có một bóng người. Bóng người cao lêu nghêu, trông đến là dị hợm. Rõ ràng là cái cổng tò vò vòm của cổng chùa, nó cao dễ phải đến gần 3 mét. Thế mà cái bóng người đứng ở đó còn khuất chẳng nhìn rõ cái mặt. Tính ra là nó phải cao đến gần 4 mét. Chú Mạnh rùng mình. Mặc dù là trời hôm nay âm u, thế nhưng quả thực nhìn khuôn viên trong chùa thì mọi thứ còn sáng lạn. Chứ khu ngoài cái khuôn viên của chùa, nhìn ra bên phía ngoài cổng tò vò, chỗ cái bóng đen kia thì trông nó ma quái lắm. Chú Mạnh run lên cầm cập. Ra đây Mạnh ơi, Mạnh, ra đây. Chỉ trong phút chốc, đầu óc của chú Mạnh đơ dại cả đi. Bước chân của chú cứ như vậy lững thững đi về hướng cổng tò vò của chùa. Lúc cái bóng đen kia nó đứng khom khom người, như trực chờ chú Mạnh ra một cái là nó dắt chú đi, thì bỗng nhiên từ hai bên tượng ông thần thiện ác được đắp nổi ở cổng chùa lóe lên một luồng sáng. Trong khuôn viên tịch mịch, bỗng nhiên nghe một tiếng hừm rất lớn nhưng cũng rất có uy vang lên. Lập tức cái bóng đen nó rú lên một tiếng, đoạn nó hóa thành một làn khói đen bay vút loáng thoáng ở trên bụi tre phía bên kia xa xa cổng chùa. Có tiếng mấy con quạ bay ráo rác ra thẳng hướng ngoài sông. Chú Mạnh lúc ấy rùng mình, chạy tót vào trong phòng ngủ mà run cầm cập. Cô Liên vừa đi quét sân sau giúp nhà chùa, đi vào thấy chồng mình như thế thì cũng chỉ biết ứa nước mắt mà chẳng nói câu gì. Từ hôm ấy chú Mạnh còn hạn chế không cả dám ra khỏi phòng ở trong chùa luôn. Thời gian êm đềm trong chùa trôi qua cho đến ngày thứ 48, tức là đếm ra đã hơn một tuần. Thấy mọi thứ cũng đã ổn, chú Mạnh cũng đã dần dần trở lại bình thường, không còn bị những cơn hoang tưởng ác mộng dày vò. Tâm thần chú cũng phấn chấn hơn hẳn. Cả gia đình quyết định xin sư cô được cho về nhà. Sư cô lúc ấy không nói, chỉ khẽ gật đầu. Nhà cô Lan chú Mạnh dắt díu nhau về. Căn nhà mới có một tuần không người ở, mà trông nó cũng âm u tiêu điều đi hẳn. Tối hôm đó cũng không có điều gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, cô Lan dậy sớm hơn mọi ngày, thấy chồng mình cũng đã dậy. Hai đứa con thì vẫn đang ôm nhau ngủ. Cô nhẹ nhàng hỏi, mình ăn cháo nhá, để em đi mua. Chú Mạnh không nói gì cả, chỉ gật đầu. Cô Lan xách cặp lồng đi chợ. Nếu như bình thường thì cô chỉ mua nhanh rồi về, thế nhưng hôm đó chẳng hiểu sao cô lại đứng lại trò chuyện cùng với mấy bà mà khổ. Cứ giống đàn bà đã không gặp nhau thì thôi, gặp nhau là có chuyện. Đã thế lại gặp nhau ở chợ thì chuyện của nó lại càng rôm. Hơn tiếng đồng hồ sau cô mới vội vàng đi về nhà. Về tới nơi đứng gọi cổng mãi mà chẳng thấy chồng ư hử gì. Nghĩ hay là ông đợi mình lâu quá, ông ấy chui vào giường ngủ tiếp. Cô Lan dựng chân chống xe đi vào trong. Vừa hé cánh cửa chính thì cô dùng mình ngã khuỵu xuống, lùi lại đằng sau. Cái cặp lồng cháo nó rơi xuống đất lăn lông lốc. Cháo nóng bốc khói mang theo hương thơm. Thế nhưng lúc này đầu óc của cô quay cuồng, như cô chẳng thể để ý được điều gì nữa. Cô run rẩy nhìn lên. Mặt của chú Mạnh đã tím tái, sợi dây điện quận vào với nhau thít mạnh lên cái cần cổ. Con mắt trợn trừng đã sung huyết đỏ lòm lòm, cái lưỡi thè lè ra dài dễ phải đến gang tay. Cái xác của chú cứ đung đưa qua lại. Cô Lan rú lên một tiếng. Ôi, ôi giời ơi, anh ơi. Cô bỏ lùi ngược về phía sau, cô gào lên lạc giọng: "Cứu, cứu với, cứu với, cứu với!" Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm láng giềng mới lũ lượt chạy sang. Tới nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ai cũng sững cả người. Sau một hồi hoàn hồn lại, họ mới hò nhau tháo dây đỡ chú xuống, rồi vứt cái dây đi mà không ai chặt dây hay xử lý. Hô hấp nhân tạo sơ cứu coi như cũng chỉ là để cho nó có, chứ làm gì có kết quả. Một người thở dài bần thần: "Thôi, thế thằng Mạnh nó chết rồi." Cô Lan cứ khóc ngất ở bên xác của chồng. Hai đứa bé con thấy ồn ào dậy, thấy mẹ nó khóc cũng khóc theo. Tiếng ai oán váng cả một khu. Khi ấy còn chưa hết ngày thứ 49. Sau này tôi có nghe nói cô Lan đã dắt díu hai đứa con vào trong Nam, nghe đồn là đến vùng kinh tế mới. Khu kiosk mà cô chú thuê cũng buộc phải phá bỏ, bởi chẳng ai dám đấu thầu lại nơi đã có người chết ở đó. Cái sợi cáp mà chú Mạnh dùng treo vẫn còn là một bí ẩn. Sau đấy có mấy cụ cao lão ở trong làng đều bảo trường hợp mà người treo á, là phải chặt đứt cái dây thì mới hóa được cái oan cái nghiệt. Nếu không, nó sẽ còn mãi luẩn quẩn. Mọi người lúc ấy đổ xô mà đi tìm cái sợi dây, thế nhưng chẳng thấy. Câu chuyện thứ 7: Tinh tà quấn thân. Thời gian thấm thoát trôi qua như vó câu qua thềm. Mùa hè năm 2014, lúc ấy là một mốc quan trọng đối với tôi. Là thời gian ôn thi đại học để tiếp tục sự nghiệp học hành. Và đã xảy ra một chuyện, cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào quên được. Hè năm đó, đám trẻ con cũng đã lớn, trở thành những cô cậu học trò 18. Đám bạn cùng trang lứa ôn thi miệt mài ngày đêm đến gầy rạc cả người. Thì tôi cùng với đám bạn thân của tôi lại có cái kiểu ôn thi lạ đời. Sáng 8 giờ sẽ ôn luyện nhẹ nhàng một tí, chiều thì kéo nhau đi tắm biển. Cái thời tiết nắng cháy, vị mặn mòi của muối biển đâm ra thằng nào thằng đấy cứ đen như củ súng. Đến buổi tối chúng tôi lại tụ tập ngồi về hè của nhà một thằng sát ngoài mặt đường uống nước chè chén gió. Chẳng hiểu chúng tôi học được cái nhã hứng khác biệt với đám bạn cùng trang lứa. Ngồi uống nước ở vỉa hè mà 11, 12 thằng thanh niên lừng lững cởi trần, nói chuyện ầm ầm. Mấy đứa con gái đi học tối về nhìn thấy cái đám ấy mà chết khiếp, mặc dù là chúng tôi cũng chẳng trêu chọc gì. Đêm muộn là thời gian chúng tôi tập trung nhất để ôn thi và làm các đề thi, đến hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh, cho đến ngày xách ba lô lên Hà Nội, bước vào bước chuyển quan trọng của đời người. Cũng như mọi hôm, tối hôm ấy chúng tôi ngồi uống nước chè, trời thì nóng, tối rồi mà nó còn oi, không một gợn gió, thằng nào thằng đấy cứ đánh trần trùng trục. Chè khô lúc ấy là loại phổ thông, dù là không ngon lắm, nhưng mà thôi nó đông người, thằng nào tham thì được 2 chén, thằng nào ngồi nhẩn nha thì được có 1 chén là ấm trà nó cạn, nước nó nhạt. Chúng tôi cười nói vô tư, chuyện trên trời dưới bể đủ cả, rồi ôn lại cả những câu chuyện ngày xưa. Đến gần 11 giờ đêm, chuẩn bị xách đít đi về, thì có cái con gì nó bay vụt qua đầu, nhanh lắm, làm cho cả đám giật mình. Còn đang ngơ ngác thì có tiếng kêu keng két vang lên. Tôi chép miệng: "Mẹ từ sử bố cái con chim lợn này, bố giật hết cả tót." Cả đám nhìn theo con chim thổ tả bay về một nóc nhà đằng xa, cất tiếng kêu liên tục. Một thằng bảo: bỏ mẹ rồi. Nhà kia sắp có người đi rồi. Mẹ bố đang uống nước thì bị con chim thổ tả nó phá ngang. Chửi mấy câu, sau đó thằng nào về nhà thằng đấy. Nhà tôi lúc bấy giờ đã chuyển vào trong ngõ, không còn ở ngoài đường nữa. Được cái là nhà yên tĩnh, nhưng bù lại đi bộ vào ngõ nhiều khi ban đêm nó ghê ghê. Tôi đã lớn mà nhiều lúc đi qua đoạn đường ấy tôi còn phải đi nhanh như chạy, thậm chí miệng còn gào lên một bài hát yêu thích cho đỡ sợ. Đến bây giờ nhiều lúc trực đêm đi ngang qua cái khu nghĩa địa hay là những đoạn đê vắng người, chẳng hề thấy run nổi gai ốc gì cả. Thế nhưng lúc đó đi về, đi trên đoạn đường không có ánh điện, chỗ ấy lại có cây xanh cảnh to lắm, tán lá tùm. Tôi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm. Bỗng nhiên có cơn gió thổi thốc từ phía sau. Tôi nhớ như in ban đêm trời mùa hè nóng, oi không một gợn gió. Ấy thế nhưng mà bây giờ cơn gió nó lạ lắm, cảm giác như là có ai cầm cục đá lạnh chườm vào gáy. Tôi rùng mình. Tôi đưa mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Lúc ánh mắt liếc qua cây xanh, tôi sững lại. Một cái bóng trắng im lìm ngồi lù lù ở trên tán cây. Đầu óc của tôi lập tức đơ ra. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái bóng. Thế rồi chẳng hiểu làm sao, tôi lại lẩm bẩm. Mẹ mày, đêm hôm nhìn cái đầu, cái đầu, đêm rồi mày tính dọa bố mày đi. Xong thế nào mà tôi lại cúi xuống bước đi tiếp mới ghê chứ. Trong đầu chỉ nghĩ, mẹ cái đứa nào đêm hôm còn trèo lên cây làm gì không biết, lộn cổ ngã chết chả mày. Thế nhưng đi được vài bước, đầu óc của tôi bỗng nhiên hoạt động trở lại. Này, khoan đã. Mẹ, ngọn cây xanh cảnh này nó mềm, cành nó nhỏ, trẻ con còn chả trèo lên được chứ nói gì là người lớn. Thế mà cái đứa kia nó còn đứng ở trên ngọn cây là đéo nào nhỉ. Tôi khựng lại, từ từ quay lại đằng sau. Cái bóng kia đã biến mất. Tôi biết ngay nó là cái gì rồi. Tôi ba chân bốn cẳng mà chạy. Ôi, bố ơi, bố ơi, mở cửa con với, mở cửa con với. Về đến nhà, bố tôi vẫn đang nằm xem tivi. Thấy tôi về, toan định bảo tôi đi mặt rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo rồi học bài. Thế nhưng quay sang thấy thằng con trai mặt cắt không còn giọt máu. Bố mẹ tôi cũng biết tôi vừa gặp cái gì, bố tôi không nói năng gì cả. Đi ra đóng cổng, mẹ tôi thì bĩu môi. Đấy, thích nhá. Đi đêm đi hôm cho lắm vào, ma quỷ nó quen mặt nó dọa cho, giờ thì rõ sướng. Tôi im lặng, đi rửa tay chân rồi leo lên giường ngủ, bởi bây giờ cũng chẳng có tâm trí nào mà học hành. Nằm trằn trọc mãi, tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc đang mơ mơ màng màng, tôi cũng chẳng biết là lúc ấy tôi ngủ hay là tôi thức nữa. Bỗng nhiên tôi nghe loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tai của tôi giật giật, lắng nghe kỹ, đúng là tiếng gõ cửa. Tiếng khóc lóc ỉ ôi. Tôi hé mắt ra nhìn. Qua khe cửa, tôi thấy hình như là cái bóng dáng quen quen. Ê, là bà chị hàng xóm. Sao đêm rồi bà này không ngủ lại sang đập cửa nhà người ta, trông lại còn đang mếu máo. Không lẽ là bà này muốn gọi người sang xoa đầu cho dễ ngủ à? Lúc ấy trong đầu của một thằng thanh niên 18 tuổi nghĩ nó thế thôi. Tôi lồm cồm bò dậy. Còn chưa kịp nói gì thì bà chị mếu máo. Cứu cứu mẹ chị với, mẹ chị chết mất. Tôi còn chưa kịp trấn an thì bố mẹ tôi cũng giật mình vì nghe có tiếng động. Bố tôi vừa bước ra, bà chị chạy tới nắm tay bố tôi mếu máo. Chú ơi, chú cứu mẹ cháu với, mẹ cháu chết mất. Hai mẹ con tôi cũng ngó đầu sang bên xem. Một lúc sau, cô hàng xóm được bố đưa sang bên nhà. Vừa bước đi cô vừa nói, mắt cô híp lại. Đúng rồi, đúng rồi, nhà này có hai con chuột, con chuột bé còn yếu, chứ con chuột to thì chị được nó đấy, chị được nó đấy. Lúc đưa cô vào trong buồng của mẹ, bố tôi nói: bây giờ mình với nó ngủ đi, tôi sang bên nhà bên đấy xem thế nào. Tôi thấy bà chị hàng xóm vẫn đang đỡ mẹ chị đi vào buồng cùng với mẹ tôi. Bố tôi bảo: con này, đêm hôm khóc lóc cái gì? Sau khi đã ổn định, bố tôi bảo tôi chốt cửa nhà, có gì thì để ý cùng với mẹ tôi trông nom bà cô hàng xóm. Lúc này tôi leo lên giường nằm, nhưng đầu óc đã tỉnh. Tôi chỉ thấy trong buồng của mẹ phát ra tiếng lẩm bẩm tụng niệm gì đó. Một lúc sau thì bà cô hàng xóm nhất quyết đòi đi về. Mẹ tôi can mãi không nghe, đến mức mẹ tôi bực bội quát: ông nhà em đã ngủ bên đấy rồi, chị cứ nằm ở đây xem nào, không ai dám giết chị đâu, cứ nằm ngủ đi xem nào. Thế nhưng mà cô ấy nhất quyết vùng vằng không chịu, đòi đi về bên nhà cô ấy. Bất lực, mẹ tôi đành phải dậy mở cửa cho cô ấy về. Một lát sau tôi thấy bố tôi lững thững đi về chửi: mẹ con mụ điên, nhà làm đéo có ai đâu mà cứ bảo là có người đòi giết nó, bố còn điên, mất cả giấc. Đêm hôm ấy từ từ trôi qua, cho đến chiều ngày hôm sau, chồng cô ấy đi làm xa về. Có lẽ là nhận được điện của con gái, cho nên chú ấy tức tốc trở về nhà. Và chắc chắn là chú biết nguyên nhân. Mấy ngày hôm sau tôi mới lò dò sang thì thấy toàn bộ cửa nẻo nhà ấy đóng kín. Dù trời mùa hè nóng nực, bà ấy ngồi trong nhà miệng lẩm bẩm, mí mắt cứ tựa như dính chặt vào với nhau. Mỗi một lần bà ấy muốn nhìn thì phải đưa tay vành mắt lên mới nhìn ra được. Khi tôi thấy cánh cửa chính vừa mở ra, ánh sáng lọt vào, thì bà ấy gào lên, sợ lắm. Tôi cũng giật cả mình, lủi luôn về nhà. Mãi đến sau này, bức màn bí ẩn của đêm đó mới được hé dần qua lời kể của mẹ tôi. Chả là đêm đó sau khi bố tôi sang bên đấy, bà ấy ở bên buồng với mẹ tôi cứ lẩm bẩm cái gì đó. Lúc đó thực ra trong người của bà ấy không phải là bà ấy đâu, mà là có thứ gì điều khiển. Mẹ tôi lúc ấy còn kể: ôi giời ơi, lúc bà ấy nhìn tao, tao thấy mắt bà ấy đỏ rực cả lên, xem như kiểu là cái thứ ở trong người bà ấy muốn giết tao đấy. Nhưng mà không làm gì được đâu, tại vì nhà mình có tổ tiên mà, lại còn dán cả bùa trừ tà. Đầu năm tao đi lên trên chùa xin đấy. Còn quái kia, nó trốn ở trong người bà ấy, nó vào được nhà mình nhưng mà nó cũng chả làm loạn được, cho nên nó xui khiến bà ấy về nhà bà ấy đấy. Mẹ tôi kể lại câu chuyện do chính bà cô hàng xóm khi tỉnh táo lại đã kể. Bà ấy trong lúc nhá nhem tối đi ra vườn hái rau để nấu cơm, lúc từ ngoài vườn quay vào sân thì đột nhiên thấy cái bóng đen đen xì xì ngồi lù lù trên bậc tam cấp. Bà ấy mới hỏi là ai. Mắt bà ấy buổi tối cũng quáng gà quáng chó, hỏi mấy lần nhưng cái bóng kia vẫn im lặng bất động. Bà ấy tự nhiên thấy trần trợn lùi lại. Lúc ấy thì cái bóng đen mới ngẩng lên, từ từ nhìn về phía bà ấy. Cái bóng đen đưa bàn tay lên, bàn tay gân guốc. Điều kinh dị là những cái ngón tay nó dài lêu nghêu, và đặc biệt là cái cẳng tay nó phải dài như là cái đòn gánh, dễ phải đến gần 2 mét liền. Chỉ tay thẳng về phía bà ấy mà rít lên: mày phải chết, mày phải chết. Trong lúc bà cô hàng xóm đang hoảng hốt thì cái bóng đen đột nhiên chồm dậy, lao thẳng vào phía bà ấy. Bà ấy sợ quá vứt luôn cả mớ rau vừa hái được, chạy thục mạng về ngôi đền Long Châu được lập từ lúc làng này khai hoang. Bà ấy ở đó run rẩy không cả dám về. Mãi đến tận khi trời tối sập, bà ấy mới lần mò về nhà. Tưởng chuyện thế là xong, nhưng lúc đêm đang ngủ, bà ấy lại thấy cái bóng đen nó xuất hiện lù lù, nó đứng ngay ở đầu giường của bà ấy. Toàn thân nó lom khom, nghiêng người áp sát mặt vào cái tấm màn tuyên đã mờ đục. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt là quen hay là lạ, là người hay là cái thứ gì, thế nhưng có thể thấy rõ cái nét mặt nó hằn ở trên cái màn tuyên là một cái nét mặt phẳng lì, không thấy dấu của mắt, của mũi, của mồm. Bất giác nó chồm tới muốn siết cổ bà ấy. Tâm trí của bà ấy mơ mơ hồ hồ rồi lịm đi, cho đến khi chồng bà cô hàng xóm về chỉ nói đơn giản là đưa bà cô đi chữa bệnh. Thế nhưng thực ra là đưa đi gặp thầy ở đâu đó tận bên mạn Ninh Bình. Chả biết là cái chuyện thầy thợ giải quyết ra sao, thế nhưng sau này người lớn người ta bảo bây giờ con tà linh ấy nó ăn vào máu của bà ấy rồi, chỉ có thể kiềm chế lại được chứ chẳng đuổi được nó ra. Không biết là người ta nói đúng hay sai, thế nhưng quả thực tôi thấy đôi mắt của bà ấy càng ngày càng sụp xuống, cho đến bây giờ thì dường như đã dính chặt lại với nhau, lúc nào trông cũng lim dim như là người đang ngủ. Tôi thắc mắc với mẹ: "Mẹ ơi, thế sao đêm đấy cô ấy lại bảo con chuột lớn chuột bé là thế nào?" Mẹ suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thì cả mày lẫn bố mày đều là tuổi chuột còn gì. Có lẽ là tuổi chuột là kỵ với con đấy. Chứ nếu bố mày với mày mà tuổi khác thì tối hôm đấy không khéo, không khéo..." Nói đến đây mẹ dừng lại. Tôi cũng không dám hỏi thêm, đang tự hỏi trong đầu. Cuộc đời nó luôn có những sự sắp đặt mà người ta chẳng thể nào ngờ đến. Có lẽ đó cũng là bước đệm cho những câu chuyện kỳ lạ và không kém phần lêu trai sau này khi tôi lớn lên, bước vào cuộc đời sinh viên ở thành phố lớn. Cái hôm tôi chuẩn bị xách ba lô lên đường ra Hà Nội để thi đại học, lúc còn đang loay hoay cùng bố đứng chờ xe ngoài đường lớn, tôi nghe người ta tự nhiên hú nhau gào thét ầm ĩ. Thằng Hoàng bạn tôi thì nó không thi đại học, nghe bảo là nó chờ sau này nó đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Nó chạy qua hì hục, mồ hôi mướt mải. Tôi trong lúc chờ xe không có việc gì làm, liền kéo nó lại gần: "Sao đấy? Sao đấy Hoàng? Có việc gì thế?" Thằng Hoàng rú lên: "Đi đi đi đi xem người chết, đi xem người chết mày ơi. Ở bên gần chỗ cống mùng 1 tháng 5, nghe đồn là treo cổ." Tôi cau mày sững lại. Thế rồi nhìn bóng dáng thằng bạn tôi chạy đi. Sau khi thi đại học xong về nhà, trong lúc chờ báo kết quả, hôm ấy tôi có gặp nói chuyện với thằng Hoàng, nó kể cái người treo cổ ấy chết. Mà thêm một điều kinh hoàng nữa, người ta phát hiện ra cái sợi dây kẻ ấy dùng để treo ấy, nó giống hệt như sợi dây mà chú Mạnh năm xưa đã dùng để treo. Sợi dây mà người ta tìm mãi không thấy. Hết chuyện. Kính thưa quý anh chị em, đúng phong cách vô giờ, đúng ạ, đúng là phong cách của vô giờ. Cái cách viết chuyện nó tản mạn, nó một cái cách viết chuyện nó tản mạn, mọi thứ nó nếu như bạn nào mà hay lê la trên diễn đàn của Vốt đọc thì các bạn cũng sẽ thấy câu chuyện của Vốt nó giống như là những cái câu chuyện được ghi chép từ trong chính cuộc sống của chúng ta vậy. Cách đây mấy năm nay thì mình thấy là cái phong trào viết chuyện ở trên mấy cái viết chuyện ma trên diễn đàn của Vốt cũng chậm đi rồi. Chứ cách đây khoảng tầm gần chục năm cái thời đấy là cái thời huy hoàng của chuyện ma trên Vốt. F-17. Đỉnh cao luôn. Thời đấy nó đỉnh lắm. Mình thì mình không biết biết chuyện, nhưng mà có một cái giai đoạn là suốt ngày mình lê la ở trên diễn đàn để mình đọc mê say luôn. Thì các tác giả ở trên để các bạn đi viết những câu chuyện, nó có thể là những cái câu chuyện lêu trai được lưu truyền ở chính chỗ của các bạn ấy, ở chính chỗ của các bạn ấy đấy, nhiều lắm, rất là nhiều. Thì có biết đâu được chúng mình lại đọc được một cái câu chuyện về chính cái địa phương của chúng mình ở đấy. Tại vì là có nhiều địa danh được ấy lắm, được nhắc đến lắm. Tôi nhớ là đợt đấy còn có ai đó viết cả về Thái Nguyên nhà tôi nữa cơ mà. Có bạn nào viết về cái kênh Tích Lương ở chỗ tôi nữa cơ mà. Tôi còn nhớ là như thế, có một anh nào đấy viết, tức là cứ đêm đêm ấy, đặc biệt là những cái đêm sáng trăng ấy, là dọc cái bờ kênh Tích Lương, chính là cái kênh thủy lợi dẫn nước từ trên hồ Núi Cốc xuống ấy các bạn. Kênh thủy lợi dẫn nước từ trên hồ Núi Cốc xuống để người ta làm thủy lợi chứ các bạn. Ninh Quang Thiện, em đúng ở đúng đấy, ở Hải Hậu à? Có xác nhận xem biết đâu có thấy cái câu chuyện nào không, Ninh Quang Thiện. Thì ở chỗ cái kênh đấy thì cứ đêm trăng sáng ở một cái đoạn, thì tôi mình xin phép là mình không nói chính xác đoạn nào bởi cái kênh nó rất là dài. Thì anh ấy bảo là nhà anh ở rất gần đấy, nhà anh ấy có một cái đồi vải ở rất gần đấy. Thì anh ấy bảo cứ đêm nào trăng sáng mà khoảng tầm 2-3 giờ sáng là nguyên cả một đàn, phải đến mười mấy 20 đứa, trông nó chỉ như là cái bọn trai trai khoảng tầm 10-11 tuổi thôi. Khoảng tầm 10-11 tuổi trai trai mới lớn chúng nó, nhưng mà không nhìn rõ nhân dạng, nó đen xì xì. Nó đen xì xì luôn, nó ngồi ở bờ kênh. Đứa nào đấy nó không trông rõ ấy đâu, không trông rõ mặt mũi đâu, chỉ biết nó đen xì xì người như kiểu là chát bùn ấy. Chúng nó ngồi đầy ở bờ kênh. Sợ lắm. Anh kể có những cái câu chuyện về rất là nhiều những cái địa danh ở từng địa phương. Anh em tìm khéo tìm lại có khi vẫn còn. À thế là Quang Thiện, chứng tỏ là cái khu đấy là có những cái câu chuyện người ta đồn nhau như thế đúng không? Thì tất nhiên đây cũng tác giả cũng nói rất là rõ rồi, đây là những cái câu chuyện mà nó chúng ta cũng không thể nào xác thực được, tại vì nó là cái chuyện trong cái lời đồn dân gian mà nhá. Nhá. Ok. Cũng thông báo với anh chị em là tác giả Phi Long, mình cũng vừa rồi mình cũng có trao đổi với tác giả Phi Long một vài những cái cốt để xây dựng bộ Cậu Cần tiếp, thì chắc là cũng sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có Cậu Cần tiếp. Tôi đang tính ẩn định người tác giả Phi Long, tôi đang tính ẩn định bạn ấy là cho một bộ, sau đó là đợi Tết là thêm bộ nữa là vừa đẹp. Thêm một bộ nữa là vừa đẹp. Có mùng 1 tháng 5 ghê lắm mà, chứng tỏ là nó cũng có nhiều chuyện đúng không? Ok, anh chị em thấy những cái câu chuyện nào như thế để lại comment nha các bạn. Ok, bây giờ đi ngủ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Long, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.